Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2482, mưa gió đem lại nổi lên. Nửa giờ sau, nhìn lấy đầu đầy mồ hôi Diệp Thiên, Long Linh Châu không kịp chờ đợi hướng Diệp Thiên hỏi đối chuyện xảy ra hiện trường cảm ứng tình. Huống, Diệp Thiên thần sắc ảm đạm. Lắc đầu nói, ta cái gì cũng không cảm ứng được. Long Linh Châu tay trắng che miệng, một tiếng thấp giọng hô, nghi ngờ nói, vì sao lại dạng này? Càng là không cảm ứng được chuyện xảy ra trước sau đó phát sinh sự tình, thì càng có thể chứng minh, cái này khởi sự cố có mờ ám, có người tận lực che đậy lúc đó khí thế, đến mức ta thần thông không cách nào phát huy tác dụng. Diệp Thiên lau mặt phía trên mồ hôi, rất nghiêm túc giải thích nói, Long Linh Châu buông lỏng một hơi, lại truy vấn, nếu như không có manh mối lời nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi hung thủ chủ động hiện thân. Diệp Thiên tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lấy hiện tại tình hình đến phân tích, hắn xác thực chỉ có thể bị động chờ đợi hung thủ hiện thân. Chỉ tiếc loại chuyện này. Thiên môn mấy chục ngàn thành viên, thực lực hữu hạn, đều là người bình thường, không cách nào chen vào tay. Long Linh Châu mặt buồn rười rượi, đại mi nhíu chặt, khàn giọng cảm thán, lời nói xoay chuyển, lại nói, chúng ta trở về đi, chỉ cần là hồ ly cuối cùng sẽ lộ ra cái đuôi. Diệp Thiên cùng Long Linh Châu hai người, trở lại thiên môn lúc, Triệu Phi Dương. Hồi Thái Lang hai người cũng tới đến thiên môn, nói lên Long Ngạo Thiên gặp nạn sự tình, đều là nhịn không được một trận thổn thức, cảm khái không thôi. Ôn Hồng tại một lần nữa đoạt lại huyết tộc khống chế đại quyền về sau, chủ động cùng Mộ Lăng Phong trước khi phi thăng một cái khác người hữu duyên Chu Trạch Giai lấy được liên lạc, trước lúc này hai người cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng đều nghe nói qua đối phương tên, ai cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là Mộ Lăng Phong tuyển định người hữu duyên. Hai người gặp mặt, đã định trước cũng là một trận củi khô gặp phải liệt hỏa va chạm. Dựa theo Mộ Lăng Phong lưu tại hai người sâu trong thức hải thần hồn chỉ dẫn. Giữa hai người bốc cháy lên trận này đại hỏa, chỉnh một chút thiêu đốt 7 ngày 7 đêm mới dần dần dập tắt. Thông qua thân thể dung hợp, thẳng đến ngày thứ 8, hai người thần thông cũng dần dần hòa làm một thể, không phân khác biệt, tâm hữu linh tê, có thể lẫn nhau cảm ứng đối phương tâm cảnh, mặc dù là hai người, nhưng lại nghiêm chỉnh giống là một cái người. Kể từ đó, hai người tu vi cũng phát sinh chất bay vọt, Chu Trạch Giai thậm chí phán định, lấy hai người thực lực bây giờ. Tuyệt không thua gì lúc trước toàn thịnh thời kỳ Mộ Lăng Phong. Nếu như hai ta thực lực, thật có Mộ Lăng Phong mạnh như vậy lời nói, muốn chu diệt tà thần, chẳng phải là rất dễ dàng. Rúc vào Chu Trạch Giai trong ngực Ôn Hồng, mị nhãn như tơ, một mặt thỏa mãn hạnh phúc biểu lộ, nhếch miệng lên một vệt ngọt ngào như thiếu nữ nụ cười. Ôn nhu đáp lời lấy Chu Trạch Giai đề tài. Chu Trạch Giai ngửa mặt lên, híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ long lanh sắc trời. Rất kiêu ngạo đáp lại nói, đó là đương nhiên, tà thần mệnh, vốn chính là người ta. Chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, thì nhất định có thể diệt đi tà thần. Báo thù rửa hận, ta chờ đợi ngày này, đã đợi thời gian rất lâu. Mộ Lăng Phong thân là Thanh Vân Tông chủ. Đem mấy trăm năm công lực đều truyền cho người ta muốn là còn không thể cùng tà thần chống lại. Vậy hắn nhiều năm như vậy tu luyện, chẳng phải là đều thành vô dụng công. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên vài ngày trước tại Hoang Sơn Giã Lĩnh ở giữa. Một chiêu đánh bại Ngu Mỹ Nhân về sau, lại quyền oanh Ngu Mỹ Nhân, đem Ngu Mỹ Nhân đánh cho hồn phi phách tán sự tình. Ôn Hồng liền không nhịn được giật nảy mình đánh cái dùng mình. Muốn không phải cùng Chu Trạch Giai liên thủ, nàng thật đúng là không có dũng khí đối địch với Diệp Thiên. Nghĩ được như vậy, Ôn Hồng run giọng nói, người ta còn là cẩn thận một chút, khác quá bất cẩn, bằng vào ta đối tà thần giải, hắn võ đạo nội tình quá thâm hậu, liền Vương Văn Hoa, Ngô Mỹ Nhân hai cái này đến từ thiên ngoại tuyệt đỉnh cao thủ, đều lần lượt tại trên tay hắn, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha, đối phó tà thần sự kiện này, đến bàn bạc kỹ hơn mới là. Chu Trạch Giai Tuấn lãng đến gần như tà mị trên mặt. Hiện ra một vệt khinh miệt, lông mày dương lên, có chút khinh thường vỗ vỗ Ôn Hồng đầu vai, cười nói, ấm đại mỹ nhân, ta nhìn ngươi nha, là đúng tà thần người kia sinh ra tâm lý. Cho dù người kia nội tình, thật rất thâm hậu, lại có thể thế nào? Đừng quên, ta hiện tại không chỉ có người mang Mộ Lăng Phong công lực cùng thần thông, còn có 250.000 oán linh phụ thân, mỗi một cái oán linh đều tuyệt đối thần phục với ta. 250.000 oán linh đồng thời xuất động lời nói, đủ để đem chọn cái giang thành 7 triệu người, toàn bộ diệt đi, chỉ là một cái tà thần, lại tính được cái gì? Ôn Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, hơi có vẻ kinh hoàng ánh mắt, nhìn về phía Chu Trạch Giai, như có điều suy nghĩ hỏi. Đoạn thời gian trước, phát sinh ở giang thành phố thương mại động đất, ta nghe nói chết 250.000 người. Chẳng lẽ, không sai, cái kia 250.000 người, chết thời điểm, không có cam lòng, mang theo mấy cái đại oán khí. Hơn nữa còn bị Mộ Lăng Phong luyện hóa thành oán linh, rót vào ta thức hải, thành trong thức hải của ta một bộ phận. Chu Trạch Giai lòng đầy căm phẫn nói, lúc trước mình bị Diệp Thiên bước đến cùng đường mạt lộ lúc, được đến Mộ Lăng Phong tương trợ chuyện cũ. Lúc đó nếu không có Mộ Lăng Phong trong bóng tối chỉ dẫn ta lời nói, lấy tà thần tu vi, ta khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Mộ Lăng Phong cho ta một cái mạng, không khác nào ta tái sinh phụ mẫu a. Ngay sau đó, Ôn Hồng cũng nói với Chu Trạch Giai lên, chính mình tao ngộ lỗ thiên diệp tập kích, người bị thương nặng lúc, được đến Mộ Lăng Phong tương trợ chuyện cũ, giống nhau tao ngộ, làm cho hai người quan hệ càng chặt chẽ không một kẽ hở, rất có vài phần đồng mệnh tương liên cảm giác. Nói xong lời cuối cùng lúc, hai người đề tài lại tập trung ở Long Ngạo Thiên tại 5 ngày trước gặp nạn trong chuyện này. Long Ngạo Thiên là tà thần trung thực bạn bè, hắn chết cũng không ngoài dự liệu của ta, quả nhiên kinh động tà thần. Cho tới bây giờ, tà thần còn tại kinh thành, thầm bên trong siêu tập manh mối, thế nhưng là đến bây giờ lại không thu hoạch được gì. Chu Trạch Giai đốt một điếu ngậm lên môi, nuốt mây nhả khói lấy, lẩm bẩm nói, ta cũng cảm thấy Long Ngạo Thiên chết quá mức kỳ quặc, đây rõ ràng là có người muốn thông qua giết chết Long Ngạo Thiên, từ đó đạt tới chặt đứt tà thần người kia trợ thủ đắc lực mục đích. Ôn Hồng trên tay lại cầm lấy một mặt tinh xảo tấm gương, ngay tại nhìn gương hối tiếc, nhìn qua trong gương chính mình tấm kia câu hồn đoạt phách khuôn mặt, phát ra hiểu ý mỉm cười, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, ta cũng cho là như vậy, thế nhưng là ta lại không nghĩ ra được đến tột cùng là ai dám ở cái này giờ phút quan trọng phía trên làm ra lớn như vậy sự tình. Chu Trạch Giai nhẹ phun vòng khói thuốc, ý vị sâu xa phân tích nói, một, đối phương tu vi phi thường cường hãn, có thể che đậy tà thần thần thông cảm ứng, mà lại che đậy phạm vi tại vài dặm bên trong. Dạng này thủ đoạn, ở tại chúng ta đến Mộ Lăng Phong công lực trước đó, cũng căn bản làm không được. Hai, cái này người nhất định là đúng tà thần hận thấu xương. Tóm lại đây là một cái thực lực rất mạnh, lại hận không thể tương tà thần chém thành muôn mảnh nhân vật thần tiên. Ta xem chừng, người này thực lực, chỉ sợ còn tại Vương Văn Hoa cùng Ngô Mỹ Nhân phía trên. Ôn Hồng nhỏ bé tay run lên, trong tay tấm gương kém chút rớt xuống đất, bất động thần sắc sau khi hít sâu một hơi, giống như có điều ngộ ra đáp lại nói, ta hoài nghi là người kia, tái hiện giang hồ, ta cũng có loại này hoài nghi, cũng chỉ có người kia mới có dạng này thực lực, cùng đối tà thần cừu hận. Chu Trạch dài thở dài một tiếng, đem Ôn Hồng đầu ngón tay nhẹ nắm trong lòng bàn tay vuốt ve, bất kể nói thế nào, người kia hiện thân, đối người ta mà nói đều là một kiện có trăm lợi mà không có một hại sự tình. Nếu là hắn có thể đem tà thần diệt đi, người ta phản cũng có thể ngư ông đắc lợi, cớ sao mà không làm đâu. Ta chỉ lo lắng tà thần không chết, ngược lại sẽ càng đổi càng mạnh. Ôn Hồng trắng nõn kiều nộn cái trán, chẳng biết lúc nào thình lình thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Tuy nhiên biểu dương ra nội tâm của nàng hoảng sợ, nhưng lại tại trong lúc vô hình vì nàng phác họa ra mấy cái phân vũ mị xinh đẹp, giống như hoa ngưng hiểu lộ, giống như càng trêu chọc tâm thần người. Chu Trạch dai khí định thần nhàn lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều tại ta trong khống chế, ta đã phái người tiếp cận tà thần một cái khác bạn bè. Ta muốn đem tà thần tướng tài đắc lực, từng cái toàn bộ diệt đi, để tà thần tứ cố vô thân, sau đó lại cùng hắn chính diện giao phong. Nói dứt lời, Chu Trạch dai hai tay mười ngón, chậm rãi co vào, nắm chặt thành quyền, tựa hồ hắn thật trưởng khống toàn bộ cục thế. Tà thần một cái khác bạn bè là ai? Hỏi ra lời này lúc, Ôn Hồng trong lúc đó kịp phản ứng, nở nụ cười xinh đẹp, xuân hành giống như trắng nõn ngón tay ngọc nhỏ dài, chọc nhẹ một chút Chu Trạch dai cái trán, làm nũng nói, ngươi người này thật đúng là xấu cực độ. Tà thần trở thành ngươi địch nhân, tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất đại bất hạnh. Chu Trạch dai tà tà cười xấu xa, tiến đến Ôn Hồng bên tai, hạ giọng nói, ta có một nơi tệ hơn, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa? Không muốn nha. Ôn Hồng một tiếng hờn dỗi bên trong, nàng thân thể đã bị Chu Trạch dai bổ nhào vào. Diệp Thiên tại kinh thành trong lúc đó, Thiên Minh đại cục tự nhiên là giao cho hai hàng Lâm Chấn Vũ, Hải Cửu, Kim Báo Tử bọn người cộng đồng chủ trì. Cái này vừa sáng sớm, ngồi tại quán ven đường ăn điểm tâm hai hàng, đột nhiên nhìn đến bốn cái tiểu lưu manh đem một cái cao gầy yểu điệu nữ tử chắn trong ngõ hẻm, động thủ động cước, mà lại trong miệng còn nói lấy các loại không đứng đắn lời nói. Hai hàng mới đầu cũng không muốn quản, hắn dù sao không phải một cái có rất mạnh tinh thần chính nghĩa người. Người khác không chọc đến hắn, hắn cũng không chủ động đi trêu chọc người khác. Hắn thấy tiểu lưu manh gặp phải đại mỹ nhân, sau đó liền không nhịn được muốn đùa giỡn vài câu, chiếm chút miệng phía trên tiện nghi, có vẻ như cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Thế mà ngay tại hắn ăn sáng xong, dự định lúc rời đi, lại nghe được nơi xa nữ tử rít gào lên âm thanh cùng tiếng kêu cứu. Hai hàng không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến nữ tử kia áo mặc cúc áo vẫn như cũ bị giải khai, lộ ra bên trong gợi cảm mê người phong cảnh. Bốn tên tiểu lưu manh lúc này thời điểm cũng đã cởi quần ra. Cái này khiến hai hàng nhất thời nổi giận đùng đùng. Tiểu lưu manh đối mỹ nữ trên miệng đùa giỡn, hắn có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng tiểu lưu manh giữa ban ngày cưỡng hiếp nữ tử sự tình, cái này vượt qua hai hàng dễ dàng tha thứ phạm vi. Hai hàng thân hình lóe lên, theo quán ven đường thuấn di đến ngoài trăm thước chuyện xảy ra hiện trường. Nhất quyền một cái, bành bành bành bành, bốn tiếng về sau, bốn tên tiểu lưu manh toàn bộ bị hai hàng đánh bể đầu. Cho đến lúc này, gần trong gang tấc tiếp xúc, hai hàng lúc này mới phát hiện, lọt vào tiểu lưu manh đùa giỡn nữ tử có nhiều mỹ. cao gầy thon dài, thân thể hoạt bát chập trùng đường cong, quyến rũ mê người, đáng yêu bộ dáng, yếu đuối bất lực khí chất. Bất luận là khuôn mặt, khí chất vẫn là dáng người, đều vô cùng phù hợp Hai Hàng thẩm mỹ. Cho tới nay, Hai Hàng liền muốn tìm loại này loại hình nữ nhân làm lão bà. Nữ tử trước mắt bị vừa mới huyết tinh tràng diện dọa đến ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Hai Hàng tại ngắn ngủi thất thần về sau, chất phác cười nói: "Mỹ nữ, không có việc gì, tiểu lưu manh đã vì chính mình hành động trả giá đắt. Ta tên gọi Hai Hàng, ngươi tên là gì?" Hai Hàng chủ động làm cho nữ tử có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định, nhỏ giọng đáp lại nói: "Ta gọi Hứa Hiểu Vũ, tên êm tai, người đẹp mắt." Cảm thấy vận đào hoa buông xuống đến trên đầu mình, Hai Hàng một mặt chất phác nụ cười. Hắn quyết định cùng Hứa Hiểu Vũ thật tốt phát triển, nói không chừng liền có thể ôm mỹ nhân về. Hứa Hiểu Vũ một mặt nước mắt, quyến rũ mê người, nhỏ giọng oán giận: "Không nghĩ tới các ngươi giang thành loạn như vậy." Đón đến, lại nước mắt như mưa run giọng nói: "Đây là ta đến giang thành ngày đầu tiên, thiếu chút nữa bị người cho." Ô ô, đối mặt thút thít Hứa Hiểu Vũ, Hai Hàng nhất thời có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể thăm dò tính hỏi: "Người tại giang thành không có bằng hữu sao?" "Không có." "Người nhà đâu?" "Cũng không có." "A, ta là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, sau khi tốt nghiệp đại học, nghe nói giang thành bên này công tác cương vị thật nhiều, sau đó chỉ có một người chạy tới giang thành." Hứa Hiểu Vũ khóc nói ra bản thân tình huống. Hai Hàng rất nghiêm túc mở miệng nói: "Như vậy đi, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói thì ở đến ta trong nhà đi, ta nhà cũng chỉ có ta cùng muội muội hai người, trong nhà diện tích cũng đủ lớn, ở thêm mấy người cũng không thành vấn đề." Hứa Hiểu Vũ một mặt kinh ngạc, lắc đầu liên tục: "Vẫn là quên đi, cái này nhiều không có ý tứ. Ngươi cũng biết, giang thành rất loạn, ai cũng không dám cam đoan vừa mới loại chuyện đó vẫn sẽ hay không lần nữa phát sinh." Hai Hàng rất vì chính mình cơ trí, cảm thấy đắc ý, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung: "Ngươi bây giờ tìm được việc làm sao?" "Còn không có đây." Hứa Hiểu Vũ trả lời. Hai Hàng lần nữa hướng Hứa Hiểu Vũ phát ra mời: "Ngươi ở ta trong nhà a, chờ ngươi tìm được việc làm sau lại dọn đi. Ta có thể bảo hộ ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn gì." Hứa Hiểu Vũ kinh hồn bạt vía nhìn sang nằm trong vũng máu bốn tên tiểu lưu manh, lại ngó ngó Hai Hàng, lúc này mới tiếng như muỗi vằn hỏi: "Ta ở tại ngươi trong nhà, không biết mang đến phiền toái cho ngươi đi." Hai Hàng cười ha ha, vỗ ngực nói: "Không biết, ai dám tìm ta phiền phức, ta đánh nổ hắn đầu chó." Hứa Hiểu Vũ lúc này mới vô cùng xấu hổ gật đầu nói: "Đã dạng này, vậy ta thì ở nhà ngươi a, chỉ cần ta tìm được việc làm thì nhất định dọn đi. Cái kia giao nhiều ít tiền thuê nhà, ta một phân tiền đều sẽ không thiếu ngươi." Nghe được Hứa Hiểu Vũ lời này, Hai Hàng nhất thời vui vẻ tâm hoa nổ phóng, liên tục tha lấy một hai bàn tay to. Thì dạng này, Hai Hàng đem Hứa Hiểu Vũ mang về nhà. Hắn hiện tại dù sao cũng là Thiên Minh Hạch Tâm thành viên, quyền cao chức trọng, ở tại trung tâm thành phố biệt thự bên trong. Mấy ngày nay Tiểu Mễ cha cũng rời đi Thiên Phủ, cùng hắn ở cùng một chỗ. Mã Vương gia tại sau khi tan việc, ngẫu nhiên cũng tới biệt thự tìm hắn. Nửa giờ sau, làm Hai Hàng đem Hứa Hiểu Vũ đưa đến cửa biệt thự lúc, Hứa Hiểu Vũ vô cùng kinh ngạc hỏi: "Nhị ca, ngươi ở chỗ này sao?" Hai Hàng rất khiêm tốn gật gật đầu: "Một cái phòng dột tử mà thôi, không có gì lớn lao. Trung tâm thành phố biệt thự, nói ít cũng phải 100 triệu đi." Hứa Hiểu Vũ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, làm cho Hai Hàng tâm lý một trận mừng thầm. Hai hàng khẽ thở dài. Ta cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền. Đây là ta lão đại đưa cho ta. Các người thật sự là kẻ có tiền. Hứa Hiểu Vũ cảm khái nói. Các người kẻ có tiền thế giới. Ta thật sự là không hiểu rõ. Cũng không sợ ngươi chê cười. Ta lớn như vậy, còn chưa từng ở qua biệt thự bên trong. Khoảng cách gần cùng biệt thự mặt đối mặt. Cái này cũng còn là lần đầu tiên đây. Một mặt trung thực nụ cười hai hàng. Cực kỳ nhiệt tình chào mời nói. Đi thôi, cùng ta về nhà. Về sau ngươi thì an tâm ở chỗ này đi. Hai hàng tâm lý, quả thực thoải mái bay lên trời. Âm thầm suy nghĩ, cái CMM chứ. Sự thật chứng minh, nam nhân lớn nhất mị lực không phải dáng dấp đẹp trai, cũng không phải dài đến cao, mà chính là có tiền. Chỉ cần có tiền, cái dạng gì mỹ nữ không cua được. Ta khổ đợi nhiều năm vận đào hoa, rốt cục buông xuống, lần này nói cái gì cũng phải đem Hiểu Vũ muội tử cầm xuống. Kết thúc độc thân cẩu kiếp sống. Hai hàng một bên mang theo Hứa Hiểu Vũ hướng biệt thự đi. Một bên lặng lẽ đánh giá chính mình hai tay. Âm thầm nghĩ tới. Ngũ cô nương à ngũ cô nương. Từ nay về sau. Ta thì muốn nói với ngươi bái bai. Bởi vì ta có nữ nhân. Thay thế ngươi vị trí. Ngươi cũng đừng oán ta bội tình bạc nghĩa. Có mới nơi cũ. Ai để ngươi sẽ không cho ta sinh nhi tử đâu. Thật xin lỗi à. Thật xin lỗi, đắm chìm trong tự mình kiến tạo hoan hỷ trong thế giới hai hàng. Cho dù người mang lên trời xuống đất thần thông, cũng không có ý thức được. Ngay tại Hứa Hiểu Vũ đi vào sân biệt thự trong nháy mắt. Trong mắt chỗ sâu hiện ra một màn kia oán độc cùng phẫn hận ánh mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.